Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tổ an ninh vũ trang của Thế Anh theo chân Thắng băng đèo vượt suối và sau 3 ngày khẩn trương vất vả đến trạm giao liên cuối cùng. Được người phụ trách thông báo, XG-10, tức Hồng Anh đã được một chiến sĩ theo hộ tống đã rời trạm 4 ngày trước đây rồi. Thắng như rụng rời tay chân, mời cả tổ đội đến hội ý, đắn đo suy nghĩ, tính toán thời gian. Theo sự chỉ huy của Thắng, cả nhóm lập tức qua lại trạm, dù cơm đã dọn lên. Vừa đi, vừa ăn lương khô, ai cũng sải từng bước dài, với hy vọng sẽ kịp đến trạm lúc trời tối. Khi được người trạm trưởng cho biết XG-10 có đến đây nghỉ đêm và sáng ngày hôm sau tiếp tục lên đường, Thắng không chỉ vui mừng mà rất an tâm vì Hồng Anh đến được trạm này xem như đã qua nguy hiểm. Tuy nhiên, trạm trưởng cũng cho biết có một đoàn khách bị máy bay oanh tạc gần đó, gần bến đò Ông Kinh. Một chiến sĩ giao liên người dân tộc cũng khẳng định trong 3 người hy sinh có một người là phụ nữ. Đầu óc Thắng quay cuồng trước nhiều câu hỏi, Hồng Anh đã hy sinh hay bị lạc hướng đi? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 223 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay, để dõi theo sự sống còn của Hồng Anh. Ông buồn mất mấy tuần lễ, thế nhưng bạn tình đã không chia cắt được nó với ông. Nhớ ông, nó lại bỏ bạn tình và tìm về với ông. Nước mắt ông đã tràn ra khi thấy nó bỗng dưng xuất hiện, ngồi đón ông ở nhà, rồi nhảy lên ôm cổ ông, nhảy vào lòng ông ngồi. Từ đấy, nó không bao giờ bỏ ông nữa. Ông sống cô đơn một mình, nên chẳng khi nào nguôi phai tình cảm nhớ thương vợ con, quê hương, gia đình. Hơn 15 năm qua, thời gian cứ trôi đi, chiến tranh cứ tiếp diễn, và ngày ngày công việc của ông cứ lặng lẽ như vậy. Cũng giống như mọi lần khác. Lúc khách lên hết rồi, ông Kinh buộc dây neo chiếc thuyền gỗ vào một gốc cây để giữ cho con thuyền khỏi trôi. Ông lại nằm lên giữa khoang thuyền để ngắm sao, chờ đón khách sang sông. Sông lần này, ông thấy toán chiến sĩ của Thắng không đi mà dừng lại ở bến chờ ông. Ông chợt hỏi lớn, chắc các đồng chí còn muốn lấy thêm thịt nữa phải không? Còn nhiều lắm đấy, nếu các đồng chí cần thì cứ mang tất cả đi. Chắc khách hôm nay cũng hết rồi. Nghe ông nói, Thắng lúng túng chưa biết nên bắt đầu bằng cách nào để hỏi ông về tin tức của Hồng Anh. Đợi ông lên khỏi thuyền, Thắng liền nắm tay ông một cách thân tình, kéo ông ra một nơi, nói nhỏ. Báo cáo bác Kinh, cháu ở quân khu có nhiệm vụ đi đón khách. Theo hợp đồng thời gian á, lẽ ra khách đã tới lâu rồi, mà đến đây cơ quan vẫn chưa thấy... Không đợi Thắng nói hết, ông liền hỏi lại. Khách thế nào? Ngoài bắc vào hay từ đồng bằng lên? Báo cáo bác, khách từ đồng bằng lên. Khách là một nam một nữ. Họ đã đi qua bến đò vào cái chiều địch ném bom vừa rồi, làm hy sinh 3 chiến sĩ. Cháu nghe nói... Ông Kinh nghe xong vẫn im lặng. Trong bóng hoàng hôn mờ ảo của ánh trăng thượng tuần, mắt ông Kinh vẫn luôn theo dõi nét mặt lẫn từng cử chỉ của Thắng và cả tổ an ninh vũ trang. Ông cho rằng biết đâu đây là một toán biệt kích hay gián điệp cải trang. Thấy ông im lặng và nhìn mình bằng đôi mắt có sự nghi ngờ, Thắng cố bày tỏ và thuyết phục, nhưng lại phải giữ nguyên tắc bí mật nên chỉ nói, báo cáo Bắc Kinh. Ông Kinh ngắt lời Thắng. Đồng chí cứ nói đi, không phải báo cáo. Tôi chẳng có chức trách gì mà đồng chí phải báo cáo. Tôi sống một mình và lính của tôi là một con đò. Tôi chẳng bao giờ chỉ huy được ai ngoài con đò của tôi ra, nên đồng chí không phải báo cáo. Vâng, cháu quen cách nói như vậy rồi, mong bác thông cảm. Không sao, bởi bao nhiêu năm qua tôi chưa hề được ai nói chuyện với tôi bằng hai chữ báo cáo. Mà tôi cũng chẳng nói chuyện được với ai bao giờ, nên thú thật khi nghe đồng chí nói vậy, tôi hơi xấu hổ cho mình. Không quyền chức gì, bỗng dưng lại được nghe người ta báo cáo. Ông Kinh thì phân vua về sự mộc mạc và trung thực của mình. Nhưng Thắng thì đang quá đổ sốt ruột, muốn đi ngay vào việc tìm Hồng Anh. Anh quyết định đêm nay phải ở lại bến đò cùng ông Kinh. Vì nếu có đi thì trời cũng đã quá tối rồi. Cô đến trạm cũng phải ngủ lại. Thắng qua lại dục tổ an ninh vũ trang. Các đồng chí soạn cơm tối, tôi nói chuyện với bác Kinh một lúc rồi sẽ qua lại ăn sau. Các đồng chí đừng chờ. Nghe Thắng nói vậy, ông Kinh liền khuyên. Đồng chí cứ ăn cơm tối đi. Việc đồng chí hỏi tôi rõ rồi. Đồng chí để tôi nhớ xem đã. Đồng chí thông cảm, một đêm mà tôi đón biết bao nhiêu người sang sông. Thắng đành quay lại cùng ăn tối với tổ an ninh vũ trang. Lôi trải tấm ni lông rộng trên một chỗ bằng phẳng. Anh soạn giấc cơm mang theo từ sáng, rồi lấy con dao găm cắt cơm và thái mấy thổi thịt ra thành từng miếng. Một bữa ăn ngon bất ngờ. Nó thật hấp dẫn vì đã lâu mọi người mới được ăn thịt. Thấy sự ngon miệng và thích thú của họ, ông Kinh xuống đò mang số thịt còn lại lên giao tất cả cho họ. Bốn người được một bữa ăn bù sau mấy ngày chỉ toàn ăn lương khô và uống nước lã, bụng lúc nào cũng đói. Ông Kinh trở lại con thuyền. Ông nằm ngửa nhìn lên trời ngắm trăng sao. Nước từ nguồn chảy về óc ách vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Con thuyền lắc lư thật êm ả, đem lại cho ông Kinh cái cảm giác như đứa trẻ nằm trong nôi nghe tiếng ru của mẹ. Đầu óc ông đang diễn ra một cuộc đấu tranh rất gay. Nói hay không nói khi chưa có ý kiến? Ông trăn trở tìm một quyết định chính xác. Ông nhớ lại, tối hôm ấy khách qua sông rất đông. Chính là cái hôm máy bay địch đến trút bom trên trục đường giao liên, sát bến đò của ông. Như thường lệ, phải đợi tối hẳn ông mới chở khách sang sông. Hôm ấy trời không trăng sao, tối thui như mực. Tiếng bom từ đâu đó vung vãi khắp núi rừng. Những ánh chớp luôn lóe sáng mỗi khi có bom và pháo dội đến. Trên thuyền ông hôm ấy có một thúng thịt đầy vì ông mới bắn được một con gấu lớn. Suốt ngày ông xẻ thịt, luộc thịt để tối đến đưa lên thuyền. Đó là công việc mới mà ông đã tìm thấy để phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc một cách thiết thực ngoài công việc chèo đò của mình. Hôm nào ông cũng trở về chỗ ở của mình trước lúc rạng đông, rồi cầm khẩu súng đi vào rừng để tìm con nai, con hươu, con gấu hay con lợn rừng. Bắn được chúng, ông mang về xẻ thịt, đem luộc lên, sâu thành từng sâu nhỏ và đưa lên thuyền. Đến tối khi đón khách, cứ mỗi đoàn đi qua, đi lại, ông lại trao cho họ một sâu. Con nào lớn thì ông luộc tất, chia ra để tiếp tế hai ngày, và cũng là dịp để ông nghỉ ngơi. Ông rất hiểu sự gian khổ của cán bộ chiến sĩ ở chiến trường, nhất là khi đi công tác. Họ thường mệt nhọc, thiếu ăn, đói và thèm thịt. Lúc không bắn được con thú nào thì ông quay sang đánh cá. Hơn 15 năm qua, không tối nào ông lại không tiếp xúc với những đoàn cán bộ chiến sĩ qua sông. Thế nhưng ông chỉ nghe tiếng họ nói mà không thấy rõ được mặt họ vì trời tối quá. Hôm ấy, sau trận bom và rocket, một phụ nữ mặc áo quần lụa đen, đội mũ vải lảo đảo bước xuống thuyền sau cùng. Người phụ nữ đang sắp sửa ngã thì ông kịp đưa tay ra đỡ. Ông đã nắm vào cổ tay của người phụ nữ. Cổ tay ấy đang nóng rang như lửa. Lúc người nữ cán bộ ấy bước gọn vào con thuyền thì cũng là lúc bị ngất xỉu. Ông đỡ người nữ cán bộ nằm xuống khoang thuyền, gối đầu lên chiếc gối của ông. Ông lấy chiếc chăn sợi của mình đắp cho cô và chèo thuyền về. Ông biết cũng đã đến lúc hết cán bộ và bộ đội sang sông. Trước lúc cho thuyền ngược dòng, ông thấy trời đã quá nửa đêm. Ông đặt bàn tay chai sần của mình lên trán của người nữ cán bộ. Ông lo lắng khi thấy trán chị quá nóng. Người nữ đồng chí đang sốt cao mà vẫn nằm im lặng, không một tiếng rên. Ông vội chèo thuyền đưa người nữ cán bộ về chỗ ở của mình. Lúc thuyền đã cập bến, ông càng trở nên lúng túng hơn. Ông không biết mình nên xử lý như thế nào, liền vỗ nhẹ vào vai người nữ đồng chí và gọi. Đồng chí ơi, đồng chí tỉnh lại chưa? Chúng ta đã đến chỗ nghỉ rồi, đồng chí lên bờ để đi vào nhà. Đáp lại lời ông là sự im lặng. Có lẽ cơn sốt cao đã làm cho nữ đồng chí mê man, không còn biết gì nữa. Bây giờ ông mới thấy rõ, người phụ nữ có nét mặt còn quá trẻ, nét mặt của một cô gái. Ông không biết nên dìu cô gái hay bế cô gái vào nhà. Lâu rồi, đã hơn 15 năm qua, ông chưa hề được nhìn rõ khuôn mặt của một người phụ nữ nào, huống gì nói đến đụng vào người họ. Đôi tay ông bỗng run rẩy khi khi đặt vào đằng sau cổ và lưng của cô gái. Nhưng giây phút ấy qua rất nhanh, khi một tình cảm cách mạng lớn lao, tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng đã ùa đến trong lòng ông. Phải cứu sống cô gái. Tiếng kêu gọi ấy đã làm cho ông mạnh dạn bế cô gái nằm gọn trong hai cánh tay của mình. Ông quàng cái túi xách của cô gái qua người mình. Hình như trong túi xách có radio hay máy móc gì đó rất cứng, luôn mài vào lưng ông. Từ người cô gái luôn tỏa ra hơi nóng hầm hập. Ông bế cô gái đi nhanh lên bờ để về ngôi nhà của mình ở sườn núi, cách bến đò mấy trăm mét. Đi một quãng, ông lại dừng lại, đưa đầu gối lên đỡ sau lưng cô gái để nghỉ, nhưng phải ngược sườn núi. Ông thấy khuôn mặt của cô gái quá sức xinh đẹp và dáng dấp cô cao ráo, đẹp đẽ thật hiếm có. Ông chợt nhớ đến Hồng, cô em ruột của mình đang là một quyền đội trưởng chiến đấu rất gan dạ ở quê nhà. Nếu đây là Hồng, người em ruột của mình, thì ông sẽ buồn thương biết chừng nào. Nghĩ vậy, ông băn khoăn tự hỏi. Không biết cô gái đi cùng đoàn nào, gặp ốm đau, đã bị đoàn bỏ lại giữa đường mà không thấy ai đến hỏi han gì. Ông mò mẫm trong ánh than hồng của bếp lửa và đặt cô gái xuống sạp. Ông quay lại kéo cánh cửa che kín ánh sáng, rồi thắp ngọn đèn sáng lên. Ông lấy ngay củ gừng mà ông đã trồng được trên rẫy mang giả nhỏ, cho vào ca hòa chung với đường và ngồi bên cạnh đổ từng thìa vào mồm cho cô gái. Cô gái vẫn nuốt ừng ực. Một lát sau, mồ hôi vã ra trên trán, trên tay cô gái. Ông Kinh kéo bếp lửa ra xa sạp hơn một chút để cô gái khỏi nóng. Đắp chiếc mền cho cô gái xong, ông để cho cô gái nằm lại một mình. Còn ông quay xuống bờ sông, giấu con thuyền vào chỗ kín, tránh máy bay và biệt kích địch phát hiện khi trời sáng. Lúc quay trở lại, ông thấy mặt cô gái đã ửng hồng hơn nhiều. Hơi thở của cô gái đã bớt nặng nề. Ông đoán cô gái vừa bị cảm, vừa bị đói, bị mệt, chứ không phải là bị sốt rét. Trường hợp này, giữa đường không gặp được ai chăm sóc thì dễ tử vong lắm. Nghĩ vậy, ông đi lấy chiếc cặp lồng, bỏ vào một nắm gạo để nấu cháo. Lúc nồi cháo trên bếp sắp chín, ông thái nhỏ mấy miếng thịt lợn rừng, rất mỏng, đem ướp muối, mì chín, và khi cháo chín rồi, ông cho vào đấy. Mùi cháo thơm phức, ông thổi cho ngọn lửa to hơn, sáng rực cả căn nhà, rồi đỡ cô gái ngồi dậy. Nhưng thấy tay chân cô gái vẫn lạnh ngắt. Tim ông lại rộn lên lo lắng. Ông bóp xong hết số nước gừng, thì tay chân cô gái cũng nóng mềm trở lại. Từ lúc ông bế cô gái trên tay, miệng cô luôn nói mê. Bơm đấy, đồng chí nằm xuống. Qua câu nói, ông biết trong chuyến đi, nữ đồng chí đã gặp trận bơm lúc chiều quá ác liệt. Có lẽ mấy người cùng đi với nữ đồng chí đã hy sinh trong trận bơm lúc chiều. Hình như được uống nước gừng và đường, được xoa nóng tay chân, cô gái đã tỉnh trở lại. Cô mở mắt nhìn ông trong giây lát, rồi nhắm mắt lại cùng một tiếng rên kéo dài, một hơi thở đầy mệt nhọc. Ông quyết định treo chiếc võng cạnh bếp lửa, rồi đặt cô gái lên đó. Ánh lửa hồng làm cho chiếc võng trở nên ấm áp lạ thường. Ông ngồi cạnh chiếc võng, một tay giữ lấy đầu cô gái, một tay lấy thìa bón cháo cho cô. Ăn xong bát cháo, toàn thân cô gái đẫm mồ hôi, làm bộ quần áo lụa mỏng ướt sũng. Ông lấy chiếc khăn tay, lau mặt, lau hai bàn tay cho cô, rồi lặng lẽ đi thu gom đồ đạc gọn gàng. Cô gái trở mình và thở đều đều. Hình như cô đã bước vào giấc ngủ. Ông lặng lẽ đi đặt ấm nước lên bếp, để lúc nào cũng có nước sôi sẵn sàng. Ông dần xông cháo sang một bên để luôn luôn giữ ấm cho nó. Ông đặt thêm mấy thanh củi lớn để bếp khỏi tàn. Ông đã tìm trong rừng một loại gỗ để làm củi mà lúc cháy lên không có khói. Mọi việc xong xuôi, ông qua lại ngồi trên sạp, thõng hai chân xuống đất. Bếp lửa lại đỏ lên, tỏa ánh hồng ấm áp trong gian nhà nhỏ bé của ông. Bây giờ ông mới thấy rõ cô gái cao ráo, làn da trắng mịn màng, giống một tiểu thư con nhà giàu. Ông ngồi nhìn cô gái một lúc, rồi ngã lưng xuống sạp, chợp mắt lúc nào không biết. Chợp mắt được mấy phút, ông đã ngồi bật dậy. Ông lại đến thắp cây đèn để soi nhìn sắc mặt cô gái, xem thần sắc đã biến đổi ra sao. Ông khe khẽ đặt bàn tay của mình lên trán cô gái, xem đã hạ sốt chưa. Ông thấy cơn sốt đã giảm đi nhiều. Ông mừng thầm và cầu mong cho cô gái tai qua nạn khỏi. Ông kéo chiếc mền đắp kín người cho cô gái. Ông lấy mấy củ sắn bóc vỏ, rửa kỹ rồi mang dựng bên cạnh bếp than để sắn chín bằng hơi nóng. Kiểu nước này làm cho củ sắn không cháy nhưng lại vừa ngon vừa giòn, giống hệt ổ bánh mì mới ra lò. Ông ngồi lắng nghe những hơi thở đều đều của cô gái. Sau khi được sưởi ấm, được ăn uống, cô gái ngủ một giấc lâu mới tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn bếp lửa hồng đang rực cháy, soi rõ căn nhà nhỏ bé được che kín xung quanh và sát đó là một cửa hầm ăn thông vào sườn núi. Người chủ của ngôi nhà đang nằm co người, nghiêng mặt về phía bếp. Đầu ông đang gối lên cánh tay, trông ông trong giấc ngủ thật tội nghiệp. Câu hỏi đầu tiên đến với cô gái: đây là nơi nào và người đàn ông kia là ai? Đêm ở núi rừng thật thanh vắng, nước dưới sông vẫn lao xao rì rào dỗ vào vách núi, đổ về xuôi. Thỉnh thoảng, bếp than lại có tiếng nổ tí tách làm bắn ra những hạt lửa nhỏ. Cô gái thấy toàn thân mình đau nhức, bãi quải, đầu nặng như treo đá. Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, rồi lại tự hỏi người đàn ông kia là ai. Chắc ông ấy đã cứu sống mình. Bây giờ thì cô đã nhớ rõ, không rời trạm để theo giao liên, lâu lâu họ lại hỏi nhau: chúng ta sắp đến bến đò ông Kinh chưa? Cô đoán người đàn ông này có lẽ là ông Kinh. Ngoài ra, từ sườn núi bên sông, những đàn dượng đã bắt đầu réo rắt, cất tiếng gọi nhau khi bình minh lên. Bầu trời phía đông đã ráng đỏ, biết trời sắp sáng, lòng cô gái trở nên nhẹ nhõm. Giờ đây, khi nằm giữa con thuyền nhìn lên bầu trời, ông Kinh chợt liên hệ giữa việc hỏi thăm tìm kiếm của bốn người chiến sĩ và cô gái đang ở ngôi nhà của mình. Ông cảm giác hình như họ có mối liên hệ với nhau. Hình ảnh những gì đã xảy ra với cô gái mấy hôm trước hiện rõ và bắt ông phải có một quyết định thật thông minh sáng suốt để trả lời hay không trả lời với họ. Cả bốn người vừa bốc lương khô ăn vừa đi. Chân họ sải những bước dài như để chạy đua với thời gian. Họ quay lại trạm thì bóng đêm cũng buông phủ xuống núi rừng. Cả tổ xúm vào nấu ăn. Riêng Thắng, lòng dạ anh càng trở nên bồn chồn và nôn nao, vừa lo cho việc chung, vừa lo cho tính mạng của người yêu. Đến trạm, anh liền tìm gặp vừa trạm trưởng hỏi tin tức khách qua trạm và được biết cách đây mấy hôm có một nữ chiến sĩ rất xinh đẹp, có lẽ từ nội thành mới ra cùng với một chiến sĩ nam giới đi hộ tống đã nghỉ qua đêm ở trạm và lên đường ngay sáng hôm sau. Người trạm trưởng nói không biết nữ đồng chí ấy là ai, nhưng theo lời miêu tả của đồng chí ấy thì Thắng biết chắc chắn đó là Hồng Anh. Thắng vừa lo không biết đã xảy ra chuyện gì trên đường từ đây đến khu mà Hồng Anh không đến được cơ quan, vừa thấy an tâm phần nào vì anh cho rằng một khi đã đến được trạm này thì nguy hiểm đã qua. Ăn tối xong, Thắng lên võng nằm ngay. Lòng dạ Thắng bồn chồn, anh cất tiếng gọi thầm: Hồng Anh ơi, anh đang đi tìm em đây. Bây giờ em đang ở đâu? Anh yêu em và nhớ em vô cùng. Không có gì đo đếm được nỗi nhớ thương của anh đối với em. Anh đang trăn trở thì đồng chí trạm trưởng giao liên đã bước đến đứng cạnh võng anh từ lúc nào, rồi đập vào dây võng gọi. Núi rừng luôn thức giấc bởi những tràng đạn pháo và những dây bom tọa độ, nhưng rồi nó cũng chóng trở lại yên tĩnh đi vào giấc ngủ tiếp. Dòng sông Mỹ Chánh hiền hòa chảy qua giữa hai vách núi đá, tiếp tục đổ về xuôi. Trên mặt sông, tiếng mái chèo xoạt xoạt, khỏa nhịp đều đều. Dòng trời đầy sao, con thuyền của ông Kinh đưa Thắng và tổ an ninh vũ trang ngược về chỗ ở của ông. Loi và Bạch Hiền giành lấy mái chèo trên tay ông Kinh, thay nhau chèo. Đã lâu lắm rồi, ông Kinh mới trở về chỗ ở của mình ban đêm với những người đồng đội đông vui như thế này. Dòng sông và núi rừng, bầu trời sắc hòa vào nhau. Con sông lớn vươn mãi ra phía trước. Trong bóng đêm và ánh trăng hạ thuần, những dãy núi dài tạo thành hai bờ sông cao dời dợi, đem đến cho Thắng cảm giác quê hương và tổ quốc thật hùng vĩ. Con thuyền đang lướt nhẹ ngược dòng nước. Bất thần, ông Kinh đến cầm chèo thay cho Loi. Ông cho thuyền cắt ngang dòng nước để cập bờ bên phải. Ở đây, có một cái dũng lớn ăn sâu vào núi đá và những cây cổ thụ tùm, nhòa ra phủ che mặt nước. Đó là nơi ông Kinh dùng để giấu con thuyền vào ban ngày mà máy bay và biệt kích Mỹ ngụy được trang bị bằng đôi mắt thần cũng chẳng bao giờ phát hiện ra được. Tất cả đi bộ một quãng chừng 15 phút thì đến ngôi nhà nhỏ bé của ông Kinh. Nghe bước chân người đi đông khác thường, không biết chuyện gì đã xảy ra, cô gái ngồi bật dậy đến cửa nhìn ra, lắng tai nghe ngóng. Các đồng chí vào xem, nếu đúng khách mà các đồng chí đi đón thì... Cô gái nhận ra tiếng ông Kinh nên trở lại nằm trên chiếc võng. Lúc cánh cửa mới đẩy ra, cô gái liền hỏi: "Chú Kinh đó phải không?" "Phải, chẳng chú thì còn ai. Sao hôm nay chú trở về đông người vậy?" Ông Kinh mở cửa, hắn đã thấy bếp lửa đang rực đỏ. Cô gái uể oải cố ngồi dậy trên chiếc võng. Sang ngày thứ bảy ở đây rồi mà cô vẫn chưa đứng lên một cách bình thường được vì cơn cảm mạo quá nặng. Trong chiến tranh thì may mắn và rủi ro gần nhau chỉ trong gang tấc. Nếu hôm ấy cô không kịp đến chiếc đò của ông Kinh mà ngã xuống ngay giữa đường thì có lẽ cô đã chết. Cô gái còn rất yếu nhưng dẫu sao cũng đã vượt qua được cái chết. Rất may trong chiến tranh đã đến với cô gái. Ông Kinh dặn cây đèn sáng lên, mang đến soi tận mặt cô gái rồi hỏi Thắng: "Đồng chí xem có phải khách mà các đồng chí đi đón không?" Thắng đã nhận ra người con gái thân yêu nhất của mình. Song do nguyên tắc bí mật, cả anh và người yêu đều tỏ ra không hề biết nhau. Anh hỏi: "Có phải nữ đồng chí tên là Ánh Hồng không?" "Dân dân phải rồi, tôi là Ánh Hồng đây. Các đồng chí hỏi có việc gì?" "Báo cáo nữ đồng chí, tôi và anh em được lệnh của thường vụ khu ủy đi đón đồng chí." Trên rất nóng ruột và lo lắng, chẳng biết lý do gì mà không thấy đồng chí lên đúng hẹn. Lúc quay trở lại bến đò, chúng tôi mới phán đoán đồng chí đang bị ốm. Thế này là chúng tôi vui mừng lắm rồi. Đồng chí hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ông Kinh đứng bên cạnh hỏi bằng một giọng vui: "Đồng chí xem đã đúng người mình tìm chưa?" Chợt Hồng Anh đứng lên đáp: "Dạ thưa chú Kinh, đúng là các đồng chí ấy đi đón cháu đấy à." "Thế thì mai nha, nếu không thì..." Quả thật, 3 ngày qua, Hồng Anh đã trải qua khoảng thời gian đầy nguy kịch, 9 phần chết, 1 phần sống. Nhưng nhờ ông Kinh đã tận tâm chăm sóc cho Hồng Anh như chăm sóc cho chính đứa con gái của mình, mà chị đã vượt qua. Hồng Anh ăn thịt không được, ông ra sông bắt cá nấu cháo. Ông đi tìm lá mang về nấu nước cho chị xong. Áo quần của chị thay ra, ông mang ngay đi giặt để có cái mà thay. Những gì ông dự trữ được để phòng ngừa lúc ốm đau, ông đều đem ra dùng cho Hồng Anh. Từ cục đường phèn gói kỹ trong túi ni lông cho đến viên thuốc ủ sâm. Mấy hôm nay, ông thường đun sâm lên cho đường phèn vào để cho Hồng Anh uống. Hôm nay, lúc hoàng hôn xuống, ông Kinh chèo thuyền đi làm nhiệm vụ thì Hồng Anh cũng thấy trong người khỏe hơn. Ông Kinh đã tiếp thêm nghị lực để Hồng Anh vượt qua cơn hiểm nghèo. Có lẽ trong cuộc đời mình, chẳng bao giờ chị quên được mấy ngày đã qua. Thắng đưa tay vào sát đèn, nhìn đồng hồ, rồi quay lại, nói: "Chú Kinh à, công việc của trên yêu cầu rất khẩn, nên chúng cháu phải rời khỏi nơi đây trước lúc trời sáng." Không để ông Kinh đáp lại, Thắng quay sang nói như ra lệnh với tổ an ninh vũ trang: "Đồng chí Thái Anh, chúng ta chuẩn bị võng và đòn để đưa nữ đồng chí đi." "Rõ." Ông Kinh không ngờ cô gái ấy lại quan trọng đến thế. Ông tự hỏi mình mà chẳng dám nói ra. Không biết cô con gái quan trọng vì giữ chức vụ cao hay vì trách nhiệm công việc. Ông tự trách mình. Vậy mà mình chậm chí, cứ tưởng đó là một nữ chiến sĩ bình thường cũng như mọi cô gái đi tham gia cách mạng khác, nên mình đã không giữ ý tứ lúc nói năng. Ông lại phán đoán: "Có lẽ cô gái này chức cũng cao, mà nhiệm vụ cũng quan trọng, mới được trên giao nhiệm vụ cho 4 người đều là cán bộ đi đón khẩn cấp như thế." Ông Kinh chẳng kịp nghỉ ngơi lại cùng 4 người đưa Hồng Anh xuống thuyền. Lôi là một nông dân dùng sông nước nên rất thạo chèo thuyền. Con thuyền lại đón tất cả xuống để quay lại trục đường giao thông trở về cơ quan khu quỹ. Từ bến sông lên chỗ ở, vách núi khá dựng đứng, khó khiêng bằng võng được, nên khi thấy ông Kinh và Lôi vừa đưa thuyền đến, Thắng đã đỡ Hồng Anh lên rồi nói như ra lệnh. Ở đây khó nằm võng, nữ đồng chí quàng hai tay qua cổ, để tôi cõng đồng chí xuống thuyền. Lúc mọi người xa mình một chút, anh quay lại hôn lên má người yêu, đặt má người yêu áp sát vào cổ mình và nói nhỏ. Hồng anh yêu em. Con thuyền lại êm ả khỏa nhẹ trên mặt nước trở về xuôi. Tất cả trở lại im lặng. Năm người ngồi hai bên con thuyền, còn Hồng Anh thì nằm giữa khoang. Thắng đắp chiếc mền và lấy chiếc cùi của mình gối đầu cho người yêu. Anh không quên lấy lọ dầu gió của ông Kinh bôi lên trán, lên gái, lên tay chân Hồng Anh để chống gió. Tình yêu đang cuồn cuộn dâng trào trong tim anh. Giá như không vì nguyên tắc giữ bí mật thì anh đã ôm chặt Hồng Anh vào lòng để sưởi ấm cho người yêu. Dù đi suốt ngày và lại một đêm không chợp mắt, nhưng chẳng một ai tỏ ra mệt mỏi. Sắp đến trục đường giao liên, chợt trên bến có tiếng hỏi xuống như một tiếng quát rất to. Bạch Hiền, Thái Anh và Lôi liền nắm lấy súng trên tay, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Tất cả đều nhìn ông Kinh để chờ ông xử sự. Thấy ông Kinh im lặng, trên bến lại cất tiếng hỏi tiếp. Có phải đò chú Kinh đấy không? Phải. Ông Kinh đáp. Ông Kinh cho đò cập bến. Một bóng đen từ trên bến lao xuống rồi ôm chặt lấy ông Kinh, nói. Chú Kinh, chú không nhận ra tiếng cháu à? Đêm hôm khuya khoắt thế này, chú làm sao mà nhận ra được tiếng của cháu? Có việc gì gấp phải không cô Tốn? Chú Kinh ơi, Kinh có lệnh triệu tập, mời chú đi dự đại hội chiến sĩ thi đua và dũng sĩ diệt Mỹ của khu. Nhưng không rõ gì lý do gì mà lệnh bây giờ mới đến. Sáng qua đại hội đã khai mạc rồi. Kinh phân công cháu á, đến thay chú và yêu cầu chú á, đi lên khu sớm để ngày mai á, kịp dự đại hội. Cái thứ chú làm được gì mà cũng chiến sĩ thi đua với dũng sĩ diệt Mỹ. Tao diệt gấu, diệt lợn rừng thì có. Mày về báo cáo lại dưới trên, chú không đi đâu. Nếu chú không đi á, thì việc đầu tiên á, chú phải giết cháu cái đã. Sao vậy cô Tốn? Mày đặt ra một việc mà chú Kinh mày làm sao có thể làm được. Vậy chú từ chối một việc mà cháu cũng không thể chấp nhận để trở về đơn vị được. Nếu chấp nhận lời chú mà trở về thì cháu sẽ bị kỷ luật. Như vậy thì chú giết cháu đi, có hơn không? Thôi được. Cô Tốn đã nói như thế thì chú phải đi thôi. Rồi đến đâu thì đến. Bây giờ chú mày chèo đò về Dũng, dốc cẩn thận. Đừng cấu tả làm lộ bí mật nghe không? Dạ chú khỏi lo. Cháu chẳng đã từng thay chú. Mỗi lần chú đi họp chi bộ, đảng bộ, đi học nghị quyết mà có sao đâu. Ông Kinh đang bồi hồi và xúc động vì sắp phải chia tay một cô gái nết na xinh đẹp, tràn đầy ý chí và nghị lực. Vậy là ông còn được đi với cô gái thêm một quãng đường nữa trong sáng nay. Phần 223 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm sau, Thắng cùng tổ an ninh tìm đường đến bến đò ông Kinh. Câu chuyện về người lái đò đã hơn 15 năm đưa đón cán bộ qua sông này, Thắng đã từng được nghe kể lại như một huyền thoại. Nay gặp được mặt, Thắng không khỏi khâm phục cho ý chí, sự gan dạ của ông Kinh. Lúng túng chưa biết nên bắt đầu việc hỏi thăm tung tích của Hồng Anh như thế nào, khi mà ông Kinh vẫn giữ thái độ im lặng và nhìn mọi người bằng đôi mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.